Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, khai chiến trước một đầu to lớn ô nha lướt đi tới. Che khuất bầu trời thân thể, phát ra hắc ám khí tức vô cùng kinh người. Xung quanh rất nhiều linh yêu sinh linh đều bị dọa đến thân thể như nhũn ra. Kém chút từ giữa không trung rơi rụng xuống. Mặt khác, có một ít thánh cấp nhân tộc cũng cảm nhận được áp lực vô hình, thân hình không khỏi chìm xuống dưới. Đây là một đầu cường đại thần cấp ô nha. Đối nhân tộc tới nói, nhìn thấy ô nha chính là một kiện điềm xấu sự tình. Bọn hắn nhìn xem đến cùng ai cưỡi như thế một đầu lớn ô nha mà đến. Là Dương Vũ, hắn tới. Dương Vũ lúc nào là một con lớn ô nha, khí thế thật mạnh a, hắn liền không sợ đi vận rủi sao? Ô nha, hắn chẳng lẽ là chuẩn bị cho mình tốt đường lui, cho nên mang theo một đầu ô nha đến lên đường sao? Nói nhỏ thôi, đây là một đầu đáng sợ ô nha, đừng bị dính líu, đại chiến cuối cùng là muốn bắt đầu, đến cùng ai càng hơn một bậc đâu? Dương Vũ thật là dễ nhìn, khí thế của hắn cảm giác so với Côn Minh Tử càng hơn một bậc. Dương Vũ liền mang theo Mộng Băng Tuyết cùng một chỗ đến đây. Âm thầm còn có Nguyệt Hoài Cẩn đi theo mà đến, những người khác một cái đều không có mang. Chuyện này với hắn tới nói chỉ là một trận phổ thông đến không thể lại phổ thông chiến đấu. Không đáng chuyện bé xé ra to. Huống chi Côn Luân Sơn là người khác nhà địa bàn, mang nhiều người hơn nữa đến đây, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn không có khả năng giống như tiến về Tử Tiêu Điện lớn như vậy trương cờ trống. Như thế khinh trang thượng trận, có thể chiến có thể trốn, không thể tốt hơn. Dương Vũ không có lập tức hướng về Côn Minh Tử vị trí, mà là cướp đến Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo trước người cười nói. Các ngươi còn tốt chứ? Bái kiến chúa công, hai huynh đệ sớm đối Dương Vũ tin phục vô cùng, cũng không để ý người xung quanh thấy thế nào. Hướng về Dương Vũ hành lễ ân cần thăm hỏi nói, mấy năm trước chúa công biến mất về sau, hai ta liền một mình đi tu luyện, cũng là gần nhất mới nghe được Dương Vũ trở về tin tức. Mời chúa công chớ trách, Kim Vũ Thần giải thích nói. Dương Vũ khoát tay áo nói, ta sẽ không trách các ngươi, coi như các ngươi bây giờ rời đi ta cũng sẽ không tức giận, ta chỉ là hết lòng vì việc người khác thôi. Dừng một chút hắn còn nói, bất quá các ngươi tiến bộ không chậm, thực sự thật đáng mừng, đều là chúa công vun trồng có phương pháp, Kim Vũ Hảo cũng là khó được. Su Nịnh nói, tốt, các ngươi ở nơi này lấy đi. Một hồi chúng ta cùng đi, Dương Vũ cười lên tiếng, mang theo Mộng Băng Tuyết hướng phía Côn Minh Tử phương hướng lướt tới. Đem ô nha lưu lại bảo hộ Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo. Cái này hai huynh đệ cũng không phải người ngu, ánh mắt trao đổi một chút, nội tâm triệt để ổn. Dương Vũ cử động lần này vẫn là phải bảo đảm bọn hắn. Không phải một khi đại chiến kết thúc về sau. Côn Luân người khẳng định sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Băng Tuyết đã lâu không gặp, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đem Dương Vũ mời tới. Côn Minh Tử nhìn về phía Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết phác họa lên một tia. Vẻ nhạo báng nói, Côn Minh Tử ngươi thật xảo trá. Mộng Băng Tuyết tức giận mắng. Giờ khắc này, nàng xem như xác nhận Côn Minh Tử đang tính kế chuyện của nàng thực. Ha ha, không phải ta xảo trá, mà là người luôn luôn ngây thơ. Úp, phải nói là ngớ ngẩn, dày lần bị lừa còn không nhớ lâu đâu. Côn Minh Tử châm chọc nói, tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ. Dương Vũ ngươi sẽ không nhìn không ra dụng tâm của ta sao? Vì sao còn theo nàng cùng đi chịu chết? Dương Vũ cười nhạt nói, ngươi giết không được ta. Làm sao đàm chịu chết nói chuyện? Ha ha, ngươi liền không sợ ta có đại lượng thông thiên hộ pháp mai phục tả hữu. Đối ngươi tiến hành vây giết sao? Côn Minh Tử cuồng tiếu lên nói, nếu là sợ, ta liền sẽ không tới. Thật sự là tự tin a. Vậy liền đánh đi, gấp cái gì? Trước đàm luận điều kiện a. Ta hướng ngươi hạ chiến thiếp, ngươi hẳn phải biết ta cần làm chuyện gì a. Đương nhiên, các ngươi Dương gia chó săn xông ta Côn Luân, rất đáng hận, bất quá ngươi đường đường Dương gia tộc trưởng đến đây muốn người. Ta đương nhiên sẽ không cho. Đem người dẫn tới, Côn Minh Tử Dương một chút lông mày nói, tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, Côn Luân nhân tướng bị trói lấy Khúc Vinh mang theo đi lên. Khúc Vinh thế nhưng là đường đường Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả. Bây giờ khi thế héo rút, bộ dáng chật vật, tứ chi tức vì bị bẻ gãy, người xung quanh trông thấy cũng vì đó động dung. Côn Luân là một điểm mặt mũi cũng không cho Dương gia a. Biết rõ là Dương gia người, còn đem một tôn Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả nhục nhã thành dạng này. Song phương hoàn toàn không nể mặt mũi, liền nhìn Dương Vũ vị tộc trưởng này ứng đối ra sao. Dương Vũ nhìn thoáng qua Khúc Vinh, bình tĩnh nói ra, Khúc Vinh là ta phái đến Côn Luân làm thuyết khách. Hắn không có lý do mạnh mẽ xông tới các ngươi Côn Luân. Bất quá người tại trong tay các ngươi, tùy khi các ngươi nói thế nào đều tốt a. Cái công đạo này ta là nhất định sẽ thay hắn đòi lại. Dừng một chút hắn còn nói, đem bạc thải y cũng mang ra đi. Một trận chiến này điều kiện ta chỉ cần hai người này. Ta chiến thiếp bên trong viết rõ ràng, ngươi sẽ không phải đổi ý a. Hắc hắc. Xem ra ta Côn Luân cũng có các ngươi Dương gia nằm vùng gian tế a. Ta quả nhiên không có bắt lầm người. Người tới, đem bạc thải y dẫn tới. Côn Minh Tử âm hiểm cười một tiếng, lại một lần nữa hạ lệnh. Ngay sau đó, một đã bị đánh đến máu thịt be bét phụ nữ bị mang ra ngoài. Nàng sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt, trên người lực lượng hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên đã là một người phế nhân. Sư tôn, sư tôn, Côn Minh Tử ngươi tên xúc sinh này, đem sư tôn ta bị thương thành dạng này, một ngày nào đó ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mộng Băng Tuyết nhìn xem bạc thải y bộ dáng, một mặt bi phẫn nói, con gái lớn không dùng được, nếu không phải ngươi thích Dương Vũ, đưa đến mỏng lễ hỏi phản loạn chúng ta Côn Luân. Chúng ta cũng sẽ không như thế đối đãi nàng. Ngươi mới là kẻ cầm đầu. Côn Minh Tử nhìn chằm chằm Mộng Băng Tuyết, đem tội danh mạnh gắn ở trên người nàng nói. Mộng Băng Tuyết thần sắc trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng vô lực phản bác. Sư tôn ta không có phản bội Côn Luân. Là ngươi. Hết thảy đều là ngươi làm sự tình. Dương Vũ vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng nói. Tốt. Người lui xuống trước đi đi, tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Mộng Băng Tuyết bị hắn dùng xảo kình mà đưa về đến ô cổ nạp bên. Người đi, Dương Vũ lộ ra chiêu này, làm cho trước mắt mọi người sáng lên. Người ta đều mang cho ngươi tới. Nếu như ngươi thắng, ngươi đem người mang đi. Nếu như ngươi thua lại như thế nào? Côn Minh Tử hỏi lại nói. Điều kiện ngươi đạt, Dương Vũ đáp lại nói. Ha ha, tốt phách khí, thua ngươi làm người hầu của ta như thế nào? Côn Minh Tử bôi qua giữ tợn sắc đạo, hắn lời này rơi xuống, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Vị này mới tông chủ khẩu khí thật to lớn a, thế mà muốn cho Dương Vũ làm hắn người hầu, thực có can đảm muốn, xem ra hắn làm vạn phần chuẩn bị, nếu không cũng không dám nói ra lời như vậy đi. Cái này tương đương với dùng Dương Vũ mệnh đi, cược hai người kia tính mệnh, mặc kệ kết cục như thế nào, Côn Luân cũng sẽ không thua thiệt, đánh bàn tính thật sự là vang a. Dương Vũ sẽ không đáp ứng đi, đổi là ta khẳng định là không đáp ứng, đường đường thần dược sư, làm sao có thể vì người khác mặc nhỏ đi làm người khác người hầu đâu. Nói không sai, yêu cầu này có hơi quá. Mộng Băng Tuyết thần sắc tái nhợt vô cùng, nàng ý thức được mình đi hướng Dương Vũ cầu cứu sai vô cùng. Đây đúng là Côn Minh Tử làm cái bẫy. Côn Minh Tử. Côn Minh Tử, một ngày nào đó ta sẽ cùng với ngươi đồng quy vu tận. Mộng Băng Tuyết ở trong lòng thề nói, lúc đầu nàng đối Côn Minh Tử hận ý liền không ít. Hiện tại lại như thế thiết kế Dương Vũ, nàng đối với hắn hận ý đạt đến cực hạn. Mọi người ở đây đều coi là Dương Vũ sẽ không đáp ứng thời điểm. Dương Vũ đáp, tốt, hết thảy theo ngươi, mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Dương Vũ đây là điên rồi sao? Như thế không ngang nhau đổ ước, không đáng đáp ứng đến a. Ha ha, có gan, vậy cứ như thế quyết định, người trong thiên hạ làm chứng, tin tưởng ngươi thua, ngươi cũng sẽ không đổi ý đúng không? Côn Minh Tử đắc ý cuồng tiếu lên nói, ngươi cũng giống vậy không phải sao? Dương Vũ hỏi lại nói, tốt, vậy liền bớt nói nhiều lời. Bắt đầu đi, Côn Minh Tử ý chí chiến đấu sục sôi nói. Sau một khắc, trên người hắn tản mát ra một cỗ đáng sợ băng hàn chi khí. Khí thế lực lượng liên tục tăng lên lên. Từng đạo tinh văn lực lượng tại hắn lưng hiện ra. Một đạo tinh văn, hai đạo tinh văn, ba đạo tinh văn. Một mực tiêu thăng đến 10 cấp tinh văn mới bắt đầu ngừng lại. Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Côn Minh Tử thực lực vì sao tăng lên nhanh như vậy? Mới ngắn ngủi mấy năm ở giữa, nhất cử đạt đến đỉnh cấp tinh văn cảnh giới. Khó trách có thể trở thành Côn Luân Tông chủ. Rất nhiều băng tuyết tại hắn phụ cận ngưng tụ mà thành. Thấy lạnh cả người tập quyền tứ phương. Khác người ở ngoài xa đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Nhịn không được rụt rụt thân thể. Thiên địa này đều giống như biến tại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi địa. Tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn. Giờ khắc này, bọn hắn cũng mới biết Côn Minh Tử cường đại như thế. Khó trách tại đối mặt Dương Vũ cũng có được tự tin như vậy. Dương Vũ cũng là bôi qua vẻ kinh ngạc. Trong lòng thầm nhủ nói, xem ra cơ duyên phong phú không chỉ là ta một người. Cho tới nay, Dương Vũ đều cảm thấy mình cơ duyên phong phú, mới có thể so người khác đi trước một bước. Hiện tại xem ra, người trong thiên hạ vô số, cũng có rất nhiều may mắn. Côn Minh Tử chính là ví dụ tốt nhất. Đương nhiên, đối phương ngoại trừ cơ duyên bên ngoài, chỉ sợ thiên phú cũng đáng sợ kinh người. Dương Vũ cũng không muốn trên khí thế bị Côn Minh Tử chỗ áp đảo. Đối phương đã lượng kiếm, hắn lại như thế nào điệu thấp xuống dưới. Sau lưng của hắn trong nháy mắt có 9 đạo tinh văn hiện ra. Cái này 9 đạo tinh văn tạo thành một mảnh, hóa thành tinh quang đại đạo, bàng bạc tinh thần chi lực hướng phía hắn hội tụ tới. Như có chân long, huyền vũ ở sau lưng hiển hiện, uy thế không có chút nào thua kém Côn Minh Tử. Hai người xa xa tương đối, long hổ đấu chuẩn bị bắt đầu. Liền tại bọn hắn khai chiến thời khắc, có âm thanh vang lên. Hai vị đều là thiên chi kiêu tử, cần gì phải huyên náo không vui như vậy nhanh đâu. Không bằng ngồi xuống uống chút trà, tâm sự càng thư thái đúng không? Một đạo béo cái bóng cưỡi tại một đầu phi thiên chư trên thân. Lướt đi tới, người này một thân đạo bào lấy thân, cầm trong tay phất trần. Một thân thịt mỡ đều nhanh đem rộng rãi đạo bào cho no bào. Hai cái ngay tại xúc kình chờ phân phó thời khắc, bị người khác như thế quấy nhiễu. Ánh mắt vì đó ngưng tụ, khí thế bàng bạc đồng thời hướng phía người tới nghiền ép tới. Nhiễu bọn hắn chiến đấu giả đến tiếp nhận lửa giận của bọn họ. Ai nha, ta liền chỉ đùa một chút, liền chỉ đùa một chút. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Vị này cưỡi bay heo bàn đạo nhân quái khiếu một tiếng. Mau từ bên cạnh bọn họ thoát thân mà đi. Có người nhận ra cái này bàn đạo nhân thân phận, nhịn không được hoảng sợ nói. Thần toán lâu chư đạo nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.